Chương 116, diễn kịch. Phốc A Tử chỉ cỏ trong miệng, tiên huyết điên cuồng bắn ra cuối cùng thân thể của hắn, hung hăng đánh vào một mặt tường trên vách, ma tên công kích rốt cục cũng ngừng lại. Mà lúc này đây, chỉ cỏ toàn thân hàng mã, mấy có lẽ đã bị đánh bể 8 phần 10 ở trên. Đồng thời ở trên người hắn, trải rộng từng cái sâu đậm quyền ấn. Thân thể của hắn khảm vào cung điện trên vách tường, đầu rũ xuống, cả người đều là mộng bức mà lúc này đây. Ma tên nám đen thân ảnh hạ xuống, rất tùy ý vươn tay một tay, nắm được chỉ cỏ đầu, đem cả người hắn từ trong vách tường, kéo ra ngoài. Cái này sẽ là của ngươi lực lượng, con kiến hôi nhìn chỉ cỏ, ma tên lạnh lùng nói. Biết không ở chúng ta thời đại kia, ta mặc dù chỉ là bạch ngân thánh đấu sĩ, nhưng coi như là 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ trong, cũng không có ai là ta đối thủ. Chính là ngươi, đối với ta mà nói. Chỉ là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể xóa bỏ sâu mà thôi. Đối phó ngươi, ta thậm chí đều không nên phải lấy ra chính mình chân chính bản lĩnh. Là vâng đúng sao bị ma tên hành hung một trận, đánh vô cùng thê thảm chỉ cỏ, chật vật nói. Nhưng lúc này, hắn trên mặt, nhưng vẫn là mang theo một cái giống như trào phúng tựa như thần tình. Ngươi lại chúng chiêu a một câu nói này chế ngạo, nhìn ma tên sững sốt thần tình, chỉ cỏ lại một lần nữa nói ra. Tích thi khí siêu độ bạo nổ ngôn ngữ hạ xuống, tòng ma tên trên người bộc phát ra to lớn bạo tạc. Bạo tạc trúng kích, đem chu vi phạm vi lớn cung điện đều sinh sôi chấn vỡ. Mà ma tên cùng chỉ có hai người, tại chỗ bị nổ tung sóng xung kích hất bay ra ngoài, thân thể hung hăng đập xuống đất, chỉ có lại là tại chỗ tiên huyết ói không ngừng. Mà lúc này đây, vậy người rốt cuộc vào tới, ôm lấy chỉ có, uy ngươi không sao chứ nhìn chỉ có hình dáng thê thảm. Vậy người gương mặt khẩn trương. Bất quá lúc này, xem lên trước mặt vậy người, chỉ có chỉ là cười khổ. Hắn vươn tay, chật vật móc vào vậy người cổ. Sau đó mở miệng nói, người này rất lợi hại. Hắn nói chỉ sợ không phải lời nói dối. Hắn xác xác thật thật có tương đương với Hoàng Kim Thánh đấu sĩ đỉnh cùng minh giới tăng cự đầu cấp bậc này lực lượng. Bất quá, khuyết điểm của hắn ở chỗ. Hắn đầu góc quá đần còn có chính là, hắn rất sợ chết. Đây chính là hắn lớn nhất hai cái khuyết điểm. Hiện tại, ta đã tận hết khả năng, đối với hắn tạo thành thương thế, chuyện còn lại, liền giao cho ngươi. Từ ngươi đi đưa hắn hoàn toàn đả đảo chỉ có thoại ngữ hạ xuống, hắn một bên ho khan một bên thổ huyết, cả người trực tiếp sâu ngã xuống đất, dường như triệt để mất đi sức chiến đấu một dạng. Xem đến nơi này, vậy người gương mặt một bức. Uy ngươi không sao chứ ngàn vạn lần không nên chết ta nhưng đang ở hắn hô như vậy hô thời điểm. Một bên khác, bị chôn ở trong phế tích ma tên gầm thét, hắn cả người tiểu vũ trụ thiêu đốt, cả người từ trong phế tích, phóng lên cao. Giống như ma thần một dạng thân ảnh rơi ở trên mặt đất, ma tên lạnh lùng nhìn chỉ có cùng vậy người, ánh mắt của hắn vặn vẹo tràn đầy vô biên cuồng nộ, ta muốn đem hai người các ngươi hết thể chém thành muôn mảnh nói, hắn đã vọt tới. Nhìn ma tên động tác, lúc này, vậy người nơi nào lo lắng còn lại, chỉ phải đồng dạng rít gào một tiếng. Cả người tiểu vũ trụ thiêu đốt, nên đón. Nhưng mà hắn xông lên trong nháy mắt, lúc này, hắn rốt cuộc cảm nhận được mới vừa chỉ có cảm thụ. Quá nhanh. Ma tên công kích và động tác là lại quá nhanh a căn bản đã hoàn toàn vượt qua vậy người có thể nhìn thấy tầng thứ. Ở tốc độ cực cao đang vận động, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể chứng kiến từng đạo nắm tay từ bốn phương tám hướng nghiền ép đi lên, đánh ở trên người của mình. Dưới loại tình huống này, vậy người căn bản là không có cách phản kháng, hắn có thể đủ làm, chỉ là đem chỗ yếu hại của mình bảo vệ, sau đó bị đánh. Không biết đã trúng bao nhiêu quyền, một đạo kinh khủng quyền quang nghiền ép đi lên, chính diện đánh vào vậy đầu người bên trên, đem cả người hắn đánh ném bay ra ngoài, đụng gãy cây cột, té trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Hai anh, chẳng qua là một rác rưởi mà thôi. Nói như vậy, ma tên giơ tay lên, dường như muốn dùng một chiêu cuối cùng. Tu bổ rơi vậy nhân tính mệnh. Nhưng mà lúc này đây, đột ngột, té xuống đất vậy người, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, chợt hướng phía ma tên phát động công kích, độc giác thu trùng kích hắn xông lên, cả người bay thẳng đến ma tên xông đụng tới. Nhìn trong lúc bất chợt nhảy dựng lên vậy người, ma tên ban đầu quả thực hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh, hắn mặt bên trên lộ ra cười nhạt, sau đó hắn nâng lên chính mình tay trái, tên ngu xuẩn, nếu như vậy, ta đây liền khoan dung độ lượng. Từ bi dùng ta chân chính áo nghĩa, tới tiễn ngươi trầu trời nhé. Nói, ở ma tên hữu quyền bên trên, dường như xuất hiện một chi ngắn ngủn mũi tên, sau đó quả đấm của hắn huy động, cũng là có phô thiên cái địa quang tiễn từ trên tay của hắn đánh ra. Tốc độ ánh sáng tử vong ma tiễn kèm theo đầy trời quang tiễn đánh ra, ma tên lạnh lùng nói. Hắn là thiên tiễn tọa, hắn áo nghĩa tự nhiên là cùng tiễn có quan hệ. Còn là trước kia thời điểm, hắn căn bản cũng không có lấy ra thực lực chân chính đối phó chỉ có cùng vậy người. Tên của hắn chi là có đủ có kịch độc. Loại độc chất này, cũng không phải phổ thông sinh vật độc chết, mà là từ tiểu vũ trụ biến thành kịch độc. Một khi bị tên của hắn chi bắn trúng, bất kỳ cái gì địch nhân, cho dù là thần minh, ngũ cảm đều sẽ bị mất cảm giác, do đó trở thành bị hắn đơn giản ngược sát con mồi. Một chiêu này, mới là hắn chân chính, đáng sợ nhất chiêu số. Mới là hắn có thể đủ sừng sững tại bọn họ khi đó, thành vì tất cả thánh đấu sĩ trong, mạnh nhất nguyên nhân. Thanh đồng thánh đấu sĩ, bị ta ma tiễn sỏ xuyên qua, sau đó đi chết đi nhìn vậy người, ma tên giữ tận cười. Nhưng vừa lúc đó, tòng ma tên phía sau, thuộc về chỉ có thanh âm lại một lần nữa vang lên, ngu xuẩn, ngươi quả nhiên lại bị lửa nư a a. Tích thi khí tế linh hồn người chết sóng câu hạ xuống, một đạo trắng hếu hỏa diễm đã từ phía sau lưng mệnh trung ma tên. Đang bị cái này một đạo trắng hếu hỏa diễm trúng mục tiêu sau đó, ma tên cả người kêu thảm, linh hồn của hắn kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, tiện đà từng khúc tan vỡ. Linh hồn của hắn đã bị châm lửa có ở đây không chịu chính hắn khống chế thiêu đốt. Không phải ta không phải tin tưởng ta không nên chết làm sao có thể, ngươi không phải đã ngã xuống ở trắng nếu liệt diễm trong rừng rằng, ma tên chật vật xoay người lại, hắn thấy, cũng là đứng ở đằng kia, mang trên mặt cười lạnh chỉ cỏ. Chỉ cỏ bộ dạng, lại là có chút thê thảm, chỉ là xem ánh mắt của hắn cùng khí tức, thương thế trên người của hắn, căn bản chỉ là diễn kịch chiếm đa số, trên thực tế cũng không lo ngại. Nhìn chúng tích thi khí tế linh hồn người chết sóng ma tên, chỉ cỏ cười lạnh, trong ánh mắt hắn mang theo có chút thương hại, đối với địch nhân chỉ số IQ ở trên thương hại, cái này cái thế giới quá nguy hiểm, giống như ngươi vậy ngu xuẩn, vẫn là thành thành thật thật hồn phi phách tán tương đối thẳng thắn.